Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, nhiều người như vậy. Cho 100 triệu đi. Tức giận sao? Không trễ, cảm giác mình sắp tức nổ tung. Có thể này không có cách nào. Chẳng những không có biện pháp, hắn thậm chí còn không có cách nào hoàn thủ. Lại là một quyền. Tức giận sao? Lâm Phi Phàm lại hỏi. Không trễ, căn bản nói không ra lời. Lại đến một quyền. Tức giận sao? Lâm Phi Phàm y nguyên mỉm cười hỏi. Không trễ muốn giết người. Nhưng mà, hắn làm không được. Sinh khí liền muốn nói ra đến. Không nói ra ta làm sao biết ngươi tức giận chứ? Lâm Phi Phàm một bên nói nhảm, một bên cuồng đánh không trễ. Đủ rồi. Không trễ quát. Còn chưa đủ. Lâm Phi Phàm tiếp tục đánh. Ngươi dù sao cũng là cường giả. Ngươi dạng này chẳng lẽ sẽ không cảm giác được đuối lý sao? Bị đòn không trễ quát. Đau đớn cũng không thể khiến cho hắn có bất kỳ chần chờ. Nhưng phần này nhục nhã khiến cho hắn chịu không được. Hoàn toàn sẽ không. Các ngươi đều là tới giết ta. Ta này tra tấn các ngươi bớt giận còn không được sao? Lâm Phi Phàm nói. Được không? Không trễ có thể nói không được sao? Nói không được cũng không dùng được a. Lâm Phi Phàm hung hăng đánh không trễ một chầu. Rốt cục đánh mệt mỏi. Này mới đứng dậy. Thở dài ra một hơi. Nói. Được rồi. Ta cũng mệt mỏi. Người suy nghĩ kỹ một chút có không có gì có thể liên lạc người. Có thể thanh toán tiền chuộc cái chủng loại kia. Nếu có người nguyện ý thanh toán tiền chuộc. Ta có thể thả ngươi. Nói xong. Lâm Phi Phàm ra khỏi lồng con. Tại bên ngoài nói. À đúng. Nếu như ngươi có cái gì có giá trị tình báo cũng có thể cho ta. Có thể hối đoái hình kỳ của ngươi. Mắt thấy Lâm Phi Phàm đi. Không trễ cười lạnh một tiếng. Còn tưởng rằng có bản lãnh gì. Nguyên lai liền điểm ấy đáng thương thủ đoạn. Cái này cũng có thể làm cho ta khuất phục. Vậy liền quá coi thường ta. Nhưng mà sau đó, một đám khuôn mặt cùng Lâm Phi Phàm có mấy phần giống nhau nữ hài đi đến. Không hề nghi ngờ, các nàng là tiểu phàm quân đoàn. Mà các nàng lại tới đây chỉ có một cái mục đích. Đánh người, thay nhau đánh người. 24 giờ không gián đoạn đánh người. Lúc này những thợ săn kia lại bắt đầu một lần nữa đánh cược hành vi. Các ngươi nói ra hỏa này có thể kiên trì mấy ngày. Ta đoán 2 ngày liền không sai biệt lắm. Trước không nói có thể hay không kiên trì nổi. Này 24 giờ không gián đoạn đánh liền xem như phiền cũng phiền chết. Ta đoán khả năng. Đến 3 ngày. Người anh em này nhìn qua rất có gan. Nói không chừng là cái kẻ khó chơi đây. Cược. Cược thì cược. Tới đi. Kèm theo Lâm Phi Phàm nơi này giam giữ người càng ngày càng nhiều. Rốt cục đưa tới một chút vũ trụ cơ cấu chú ý. Đầu tiên phái người đến, liền là thợ săn công hội, làm một cái vượt ngang đại bộ phận vũ trụ tổ chức. Thợ săn công hội thể lượng cực kỳ khổng lồ, cho dù là một chút hùng bá tinh cầu quân phiệt đều phải cho mấy phần mặt mũi. Chính vì vậy, làm thợ săn công hội đại biểu Hàn La Tố cho rằng đây chỉ là một lần đơn giản thương lượng mà thôi. Hàn La Tố là thợ săn công hội nhân viên cao cấp, tự thân tu vi cực kỳ cường hãn. Năm đó cũng là tung hoành nhiều cái tinh hệ siêu cấp thợ săn. Sau này bởi vì người yêu mà giấu tài. Không còn tiến hành bất luận cái gì đi săn chuyển động. Chẳng qua là khi một cái bình thường nhân viên cao cấp mà thôi. Có thể khó như vậy nhiều năm qua. Mượn nhờ thợ săn công hội quan hệ. Tu vi của hắn chẳng những không có giảm xuống. Còn có điều tăng lên. Đối ở hiện tại thợ săn công hội. Kỳ thật Hàn La Tố rất có phê bình kín đáo. Bởi vì hắn thấy, năm đó thợ săn công biết những cái kia cao ngạo du hiệp nhóm mới thật sự là thợ săn. Mà không phải hiện tại này chút trong đầu chỉ có tiền hoặc là tu vi. Mà không có một chút xíu vinh dự cảm giác cùng lòng xấu hổ lũ ngu xuẩn. Đúng vậy, nói liền là bọn này chạy đến xa xôi hương hạ địa cầu tới hành thích kết quả còn bị Lâm Phi Phàm bắt. Lại nhốt vào trong lồng đầu đất nhóm. Không có thực lực còn chưa tính. Chạy đi khiêu chiến người ta. Cũng không tính tốt thực lực của hai bên chênh lệch. bị người ta nhốt ở trong lồng xem như ngoài hành tinh quái thai triển lãm. Cuối cùng vẫn phải để cho ta tới giải cứu. Này hoàn toàn liền là đại tài tiểu dụng. Được rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này coi như là tới du lịch. Hàn La Tố đứng tại Lâm Phi Phàm cửa nhà sửa sang lại một chút hình tượng của mình. Làm một cái hợp cách thân sĩ, mà lại cùng nhân loại tướng mạo hết sức tiếp cận. Hắn cho là mình hẳn là sẽ rất đơn giản cùng Lâm Phi Phàm câu thông. Đang đưa tay chuẩn bị gõ cửa, sau lưng thang máy đột nhiên mở ra. Một cái tiểu nữ hài tại bảo mẫu cùng đi phía dưới rời đi thang máy. Các nàng đúng là Lâm Linh Lung cùng Phi Phi. Ngài tốt, xin hỏi ngài cũng là tới hành thích sao? Lâm Linh Lung mỉm cười hỏi. Hàn La Tố vội vàng quay đầu, nhìn xem cô bé kia lập tức lắc đầu. Cũng không phải là như thế. Ta là thợ săn công hội điều này đại biểu. Ta tới nơi này là vì cùng Lâm Phi Phàm tiên sinh hiệp thương một thoáng liên quan tới xử lý thích. Đáng những thợ săn kia công việc. Lâm Linh Lung một mặt thất vọng. Được a, ta còn tưởng rằng lại có thể tận mắt nhìn đến một cái. Lâm Linh Lung móc ra chìa khóa. Mở cửa. Trước đi vào. Nhanh chóng thay xong giày. Hô, ba ba. Thợ săn công hội người tới á. Phi Phi đi ở phía sau. Chỉ cổng tự động giày bộ cơ đối Hàn La Tố hỏi. Sẽ dùng sao? Hàn La Tố mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, sẽ dùng. Rất tốt. Phi Phi tránh ra cổng vị trí. Hàn La Tố đi tiến gian phòng bên trong. Làm thợ săn bản năng khiến cho hắn lập tức đề cao cảnh giác. Có nhiều như vậy thợ săn ngỏm tại đây. Không phải là không có nguyên nhân. Hắn đầu tiên thấy được một con mèo trắng đang nằm sấp ở trên ghế salon. Trước mặt là số không ăn bồn. Trong chậu tràn đầy đủ loại đồ ăn vặt. Mèo con trên thân. Ghế sofa chung quanh còn có trên mặt đất đều tràn đầy đủ loại đồ ăn vặt cặn bã. Mà mèo con trước mặt còn bày biện một cái điện thoại di động. Bên trong đang ở phát ra nhiệt bá lưới kịch. Ở phòng khách một bên tủ lạnh bên cạnh. Một cái chịu lấy mắt gấu mèo nữ hài trong ngực ôm một đống đỏ trâu. Mắt trong hạt trâu tràn đầy tơ máu. Đang cùng một cái khác có làn da màu bạc nữ hài nói chuyện. Ta cũng không tin. Ta hacker kỹ thuật còn không sánh bằng hắn. Tên hỗn đản kia. Ta lại liều hắn cái 3 ngày. Ta khẳng định đùa chơi chết hắn. Làn da màu bạc nữ hài nói. Người cũng đừng quá liều mạng. Một phần vạn ngươi phát hiện đó là cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Rất đau lòng. Một cái nho nhỏ khủng long đang ở từ trên lầu nghênh ngang đi xuống. Nó nhìn qua tương đương vô hại. Hẳn là chỉ là một cái sủng vật. Sau đó, Hàn La Tố tại phòng bếp thấy được Lâm Phi Phàm. Đang ở cắt cà rốt Lâm Phi Phàm trên đầu phủ lấy một cái túi nhựa. Cho Hàn La Tố khoát khoát tay. Ngươi chờ một lát mà. Ta lập tức liền xong việc mà. Tiểu Lung, cho cái này thúc thúc rót cốc nước. Lâm Linh Lung lập tức chạy đi sờ soạng một bình đồ uống mở ra đưa cho Hàn La Tố. Mà chính mình thì sờ soạng mặt khác một bình chạy trở về phòng bên trong. Đừng uống hoài được những cái kia carbon acid đồ uống. Đôi răng không tốt. Lâm Phi Phàm hô. Bất quá đáng tiếc người ta đã nghe không được. Lâm Phi Phàm đem cà rốt ném vào trong chậu nước. Lấy xuống túi nhựa, lúc này mới một mặt bất đắc dĩ đi tới. Thật có lỗi a, hài tử to lớn liền không quản được. Hàn La Tố ha ha cười nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ta cũng có hài tử. Ta hiểu, Lâm Phi Phàm nói. La Tố tiên sinh tới đây là vì những thứ ngu xuẩn kia a. Hàn La Tố cũng không tốt khí Lâm Phi Phàm vì sao lại biết mình. Mà là mỉm cười gật đầu. Không sai. Chính là vì những thứ ngu xuẩn kia. Lâm Phi Phàm nói. Được, các ngươi dự định bao nhiêu tiền mua đi bọn hắn? Hàn La Tố trực tiếp trợn tròn mắt. Ngươi dự định buông tha bọn hắn? Hắn truy vấn. Không có a, ta không là để cho ngươi biết cần dùng tiền mua đi à? Lâm Phi Phàm nói. Ha ha, có giá tiền là được. Ngươi tính muốn bao nhiêu? Hàn La Tố cười. Nhiều người như vậy, 100 triệu đi. Lâm Phi Phàm nói, nụ cười liền ngưng kết ở trong mắt Hàn La Tố. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác,